Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 218. Thưởng thực, đương nhiên ngựa này xe mua trở về hữu hảo cũng có hư. Ưu việt chính là gia tạo thuận lợi không ít, chỗ hỏng còn lại là càng chiêu nhân đố kỵ. Hơn nữa còn có người muốn đánh ngựa này chủ ý, nếu không phải là trong nhà có như vậy động vật nhóm xem. Chỉ sợ ngựa này đã sớm bị người cấp kê đơn độc chết. Có đôi khi nhân ghen tị tâm thật sự thật đáng sợ. Chẳng sợ giống Mạnh Mộng như vậy bạo lực kinh sợ cũng vô dụng. Vẫn là có không ít người không sợ chết tìm tới, làm cho bọn họ phiền vô cùng. Cũng may bọn họ rất nhanh sẽ có thể chuyển nhà, bằng không sớm muộn gì có một ngày, bọn họ sẽ không nhịn được muốn biết từ những người đó. Bọn họ tuy rằng nhanh hơn về nhà tốc độ, nhưng là chờ bọn hắn về nhà khi, thiên cũng đã đen xuống dưới. Dư Dật đem xe ngựa đỗ hảo, Mạnh vừa đi đem trong phòng ngọn nến châm, Ninh Thanh tắc nhìn của hắn tiểu đồng bọn, chỉ có Đại Xòa đi theo Mạnh Mộng đi phòng bếp. Hôm nay bọn họ không sai biệt lắm đều mệt mỏi, Mạnh Mộng liền lòng từ bi xuống bếp cấp đại gia làm một chút đại tiệc. Mạnh Mộng nấu cơm luôn luôn đều là Đại Xòa hỗ trợ nhóm lửa. Bởi vì cái dạng này hắn là có thể cái thứ nhất nhấm nháp đến mỹ thực. Tuy rằng ăn phương thức là thử đồ ăn, nhưng là cho dù là như vậy hắn cũng đã rất vẹn toàn trường. Lão đại nấu cơm tuy rằng ăn ngon, nhưng là lão đại lại không dễ dàng xuống bếp, vì có thể ăn nhiều chút lão đại làm đồ ăn. Hắn tự nhiên là muốn thủ, bằng không chờ đồ ăn thượng bàn sau. Hắn lại nghĩ ăn đến nhiều như vậy liền không dễ dàng. Huống chi hắn hỗ trợ nhóm lửa nhưng là có lợi. Mỗi lần nhóm lửa thời điểm, lão đại đều hội thưởng cho hắn, làm cho hắn ăn trước một ít đồ ăn điếm điếm bụng. Cứ như vậy hắn có thể ăn hai lần, khác người biết tự nhiên không đồng ý. Cho nên hắn đã nghĩ một cái biện pháp, thì phải là vũ lực trấn áp. Nếu muốn giúp lão đại nhóm lửa liền muốn đánh trước bại hắn. Bằng không liền thành thật ở một bên ngốc, tưởng cùng hắn thưởng thực không có cửa đâu. Hiện thời của hắn trong đầu, trừ bỏ lão đại không thể dao động vị trí ngoại, thì phải là vũ lực giá trị đề cao tốt đẹp thực. Cái khác này nọ hắn tuyệt không hội để ở trong lòng. Vừa định đến mỹ thực Mạnh Mộng liền đưa cho hắn một cái mâm. Trong mâm để một ít đồ ăn cùng bánh bao, xem này nóng hôi hổi bộ dáng. Hẳn là lão đại vừa làm được, hắn một mặt ngây ngô cười tiếp nhận mâm, hắn cũng không thay cái địa phương, liền như vậy ngồi xổm ngồi ở nhóm lửa chỗ nơi đó ăn lên. Vì thế, chờ Dư Dật phóng hảo xe ngựa đi đến phòng bếp khi, chỉ thấy đến như vậy một bộ cảnh tượng, Mạnh Mộng ở nơi đó khí thế ngất trời làm cơm, mà Đại Xòa chính bưng một mâm đồ ăn, ngồi xổm ngồi ở chỗ kia vừa ăn biên nhóm lửa. Thấy hắn tiến vào khi, Đại Xòa trả lại cho hắn một cái khiêu khích ánh mắt. Xem hắn không biết nói gì cùng bất đắc dĩ. Hắn nói với Mạnh Mộng một tiếng, phải đi cấp con ngựa uy cỏ khô đi. Này hai ngày qua hồi chạy nên mệt muốn chết rồi. Hắn muốn hảo hảo nuôi nấng mới được, bằng không thực mệt muốn chết rồi đã có thể không tốt. Mạnh một điểm hoàn trong phòng đăng sau. Cũng rất có tự mình hiểu lấy đi thu thập cái bàn đi. Hắn mới sẽ không đi phòng bếp tự tìm phiền phức, vạn nhất chọc Đại Xòa nhớ thương, kia hắn thành thân tiền đã có thể đừng nghĩ có ngày lành qua. Ninh Thanh luôn luôn đều là quỷ tinh, lúc hắn biết được đêm nay là nhà mình tỉ tỉ nấu cơm sau. Hắn liền trực tiếp đi tìm tiểu đồng bọn triệt mau đi. Bởi vì mỗi lần nhà mình tỉ tỉ nấu cơm khi, đều là Đại Xòa ca ca đi thiêu hỏa, lấy Đại Xòa ca ca kia hộ thực tính tình, hắn cảm thấy chưa ăn phạn tiền hắn tốt nhất là không đi phòng bếp tương đối hảo. Bằng không ngày thứ hai rèn luyện thời điểm, khẳng định sẽ bị hắn các loại ép buộc, hơn nữa, vẫn là cái loại này có lý do nhường nhà mình tỉ tỉ mặc kệ của hắn ép buộc. Cho nên, hắn mới sẽ không đi tự tìm phiền phức đâu. Hắn muốn hòa tiểu đồng bọn hảo hảo chơi đùa một phen. Không có việc gì liền triệt một chút hổ mao. Hắn khả hâm mộ tiểu hổ này thân ra. Thế nào ép buộc đều vẫn là đẹp đẽ như vậy. Khôi phục sức khỏe cũng cường. Thật không hổ là rừng rậm chi vương. nhất là nó đi trong rừng rậm vô sau. Trên người rừng rậm vương giả khí thế càng rõ ràng. Lão hổ không quan tâm hắn. Hắn phải đi lay hai cái sói trên người bộ lông. Sờ sờ bọn họ cường kiện khí lực. Còn có kia một thân bóng loáng đẹp mắt da lông. Thật sự là mạnh mẽ lại xinh đẹp. Đồng thời, còn có chúng nó kia càng hung ác tính tình. Cùng với kiến huyết sau dã tính. Nếu không có tỷ tỷ trấn áp, cho dù là hắn cũng chế không được chúng nó. Ngoạn ngoạn hai đầu sói liền bắt đầu không kiên nhẫn. Đứng lên bỏ chạy nhìn môn đi. Mặc kệ hắn thế nào kêu chúng nó cũng không quan tâm hắn. Nhàm chán dưới, hắn phải đi túm hồ ly đuôi đi chơi. Hồ ly giảo hoạt thật giống như là thiên tính giống nhau. Tà thiểm hữu tránh rất nhanh sẽ né đi qua. Hắn nắm lấy vài lần cũng không bắt lấy. Sau đó hắn liền trực tiếp vũ lực trấn áp thôi. Mang theo chộp tới đuôi hồ ly lúc ẩn lúc hiện. Hoàn toàn không nhìn tiểu hồ ly ủy khuất bộ dáng. Chơi một lát, không có việc gì phải đi nhu một chút nai con đầu. Sờ sờ kia một điểm đột khởi. Hiện thời nai con đã mau 2 tuổi. Nó sừng hươu cũng muốn mọc ra. Điểm này đột khởi sờ đứng lên cảm giác thật có ý tứ. Hắn không có việc gì liền thích sờ một chút. Cho đến khi hắn ép buộc mấy con động vật. Đối hắn lạnh lẽo. Hắn mới phẫn nộ thu tay đi rồi. Buổi tối mấy người ăn cơm xong liền đều trở về nghỉ ngơi đi. Bởi vì ngày mai những người đó sẽ đi vương gia xin lỗi. Cho nên, đêm nay Mạnh Mộng bọn họ cũng không có lại đi đến thăm bọn họ mấy nhà. Mà là tiến không gian sửa sang lại nàng muốn bán vài thứ kia đi. Mùa thu buổi sáng có chút lạnh lẽo. Bất quá này lại ngăn không được vương gia thôn nhân xem náo nhiệt cả trái tim. Sáng sớm thượng Mạnh Mộng cửa nhà liền vây đầy người, không sai biệt lắm đều là đến xem kia mấy nhà nhân đạo khiểm. Mạnh Mộng bọn họ tuy rằng đã sớm đi lên, bất quá cũng không có đi ra ngoài, một đám nên làm chi, chờ bọn hắn làm từng bước ăn xong điểm tâm sau, thế này mới chậm rãi ra cửa, lúc này cửa kia mấy nhà nhân không sai biệt lắm đều đã đến. Mà kia vài cái cần ba quỳ chín lại nhân cũng đứng ở phía trước. Bát gia nhân lý cư nhiên chỉ có một nhà là gia nhân thay thế quỳ. Hơn nữa xem kia tiểu tử bộ dáng, hẳn là ở nhà không chịu muốn gặp bị buộc đến. Xem Mạnh Mộng không biết nói gì. Bất quá này đó Mạnh Mộng đều không thèm để ý. Chỉ cần có nhân quỳ là được. Bọn họ như thế nào làm kia là bọn hắn chuyện. Nàng chỉ cần nhìn đến những người này. Ba quỳ chín lại nhường vương gia nhân hết giận là được. Dư giật gặp Mạnh Mộng cũng không nói gì thêm liền gật đầu. Liền tiến lên nói, đã người đến tề, kia liền bắt đầu đi. Kia vài cái nữ thử nghe vậy thân mình mạnh mẽ cứng đờ. Sau đó liền một mặt đờ đẫn quỳ xuống, mà cái kia thay thế gầy yếu nam hài, cũng là một mặt thờ ơ trực tiếp liền quỳ xuống, kia động tác nhanh nhẹn bộ dáng. Xem Mạnh Mộng không khỏi nhíu mày, tiểu tử này vừa rồi vẫn là một bộ bị buộc bộ dáng. Thế nào hiện tại quỳ như thế nhanh nhẹn, hơn nữa nhìn hắn như vậy tựa hồ còn mang theo ý cười. Thật sự là cái thú vị tiểu gia hỏa a. Bất quá Mạnh Mộng rất nhanh sẽ bởi vì này bát quái thôn dân nhóm giải thích nghi hoặc. Chỉ thấy vài cái thôn dân đối với người một nhà chỉ trỏ. Trong mắt toàn là khinh thường cùng hèn mọn. Mau nhìn, vương lão tam gia lại bắt đầu tha ma kia đứa nhỏ. Ai, thật sự là đáng thương nha. Hết chương.